Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535. Chương 535. Hắc Long Giang bên trong đánh cá. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình sáng sớm. Phụ thân đến đại đội đi làm hàng. Nhà vậy thu thập xong. Vạn Phong nhàm chán từ nhà đi ra. Mới vừa đi tới đường phố lớn liền thấy được Kim Hưng Bân bố hắn Kim Hoành Tài cưỡi xe đạp xuất ra. Bên trong đi ra, Kim Thúc, bờ thượng Giang Nha, Kim Hoành Tài mùa hè là chuyên nghiệp ngư dân. Ngày đông chính là chuyên nghiệp thợ săn, liền trong đội công chức chỉ có hắn không tham dự liền trong đội công tác. Đi theo ta đến bờ sông đánh cá đi, vừa vặn không tìm được người đâu, không đi ngươi nhi tử đều không đi. Khẳng định không có chuyện gì tốt mà, ta mới không đi đây. Bờ sông có một loại đại hoàng muỗi, nhất định chính là muỗi dặm máy bay chiến đấu. Hơn nữa còn là mọi thời tiết, cái khác muỗi không đến tối không ra. Những thứ này đáng chết muỗi ban ngày có lúc vậy đi ra đi bộ. Nếu là bị nó cắn một cái có thể dậy một khối 5 phân tiền xu lớn nhỏ túi. Đừng lấy là ta không biết. Nhà ta Hưng Bân được ở nhà trông nhà nuôi heo. Không phải không đi được sao? Ngươi đi giúp ta phủi phủi mạc là được. Vạn Phong có chút do dự. Lần này trở về mình thật đúng là không tới bờ sông đi xem xem. Đi xem xem cũng được. Đi phải, nhưng là buổi chiều được trở về. Ta cũng không thể cùng ngươi ở bờ sông qua đêm cho muỗi cắn. Buổi chiều chúng ta trở về. Vì vậy, Vạn Phong liền nhảy lên Kim Hoành Tài xe đạp, vèo vèo hướng bờ sông đi. Kim Thúc, ngươi đoán ta lúc trở lại ở Cáp Tân gặp phải người nào, ngươi ở Cáp Tân còn có thể gặp phải người quen, chúng ta nguyên lai 31 liền Cáp Tân thanh niên nhưng mà không ít. Vương Dài Lâm, ta và hắn có thể không thế nào quen thuộc, đó chính là Tưởng Minh. Nhà hắn và nhà ngươi ở ba thời điểm 11 giờ ở cửa đối diện. Hẳn vô cùng quen thuộc. Đã đoán đúng, chính là hắn. Hắn bây giờ mỗi ngày ở trạm xe lửa một cái trong đường hẻm mua sớm một chút. Hắn còn nói năm nay mùa đông muốn tới tìm ngươi săn thú đây. Vừa nghe săn thú Kim Hoành Tài liền. Tinh thần tỉnh táo liền, hảo nha. Ta đang buồn rầu mùa đông một người săn thú không có ý nghĩa đâu. Nếu là hắn tới chúng ta liền dám đi thọt gấu chó động. Vạn Phong vừa nghe, trong lòng nói tiếng CMN, tự tìm cái chết nha. Đi thọt gấu chó động, gấu chó mùa đông ngồi xổm thương ngủ đông. Chỉ sợ bên ngoài trời sập nó vậy tùy tiện không ra ngoài. Muốn đem nó lấy ra liền được dùng gậy đi thọt. Đem nó như để mắt nó mới ra ngoài. Gấu chó trên mình đáng giá tiền nhất một là gan mà là trưởng. Nếu như đơn thuần muốn tay gấu trực tiếp đem nó làm chết ở trong động thì xong rồi. Nhưng là nếu như muốn gan nói thì nhất định phải để cho nó tức giận. Gấu chó chỉ có trạng thái giận dữ hạ gan mới lớn nhất. Tục xưng kim gan vậy đáng giá tiền nhất. Nhưng là mùa đông đem gấu chó từ trong động quấy giày đi ra. Gấu chó tức giận cũng là ly kỳ cao. Đừng nói gấu chó, chính là mùa đông ngươi đem một người nóng chân sốc. Hắn nói không chừng cũng trở mặt đây. Gấu chó trạng thái giận dữ hạ cơ hồ liền là không chết không thôi cục diện. Nếu không nó đem ngươi đè chết, nếu không ngươi đem nó đánh chết. Nếu như ngươi ở gấu chó bực bội một súng bắn trúng gấu chó chỗ hiểm. Hơn nữa lấy nhanh nhất tốc độ lấy gan. Như vậy ngươi có thể có được một viên kim gan, phơi khô sau mới có thể có hai lượng cỡ đó. Ở lúc ấy thì có thể bán mấy trăm đồng tiền. Nhưng là ngươi nếu như đánh không chết nó, tên này nhảy cỡn lên đặt mông là có thể đem ngươi ép thành bánh nướng. Một cái tát có thể để cho mình mụ cũng không nhận ra. Vạn Phong lắc đầu một cái. Những thứ này săn thú nhàn rỗi không chuyện gì đánh một chút gà rừng không tốt sao? Nếu không phải là đánh gấu chó, nếu như trong núi này có lão hổ bọn họ có phải hay không dám đi tìm lão hổ người già bị đụng nha? Hắc Long Giang bên đối mặt cô gái câu có một mảnh bãi cát. Long giới bên muốn tìm một mảnh bãi cát cũng không phải là chuyện dễ dàng. Có lúc ở bên bờ đi mười mấy dặm cũng không nhất định có thể thấy một nơi bãi cát. Ít nhất ở Hồng Mao Cơ đến Tư Cát Chuân rồi đến Thượng Du Năm Nhà Tử. Cái này trên dưới trên trăm dặm đường thủy. Vạn Phong nhớ chỉ có khắp nơi bãi cát. Bọn họ bây giờ dưới chân cái này mảnh bãi cát chính là Tư Cát Chuân Đại Lâm Tử đến Tiểu Hoa Lâm Ba. Cái đại đội bây giờ duy nhất một nơi. Trên bờ cát bạc trước hơn 10 chiếc nhỏ ư. Thuyền nơi này đánh cá cũng không phải là thuyền tùy tiện ở bên trong sông chạy tùy tiện hạ mạng. Hạ tiểu lưới ngoại trừ. Những thuyền này đánh cá tất cả đều là dùng một loại kêu chuyến lưới lưới cá đánh cá. Chuyến mạng phía trước là mắt to, cắm 8 cắm 10 lưới lớn mắt, phía sau là cắm 2 cắm 3 tiểu mắt lưới. Cái gọi là cắm mấy là bờ sông ngư dân một loại nhất thông tục thô sơ giản lược cách gọi. Lấy mắt lưới có thể cắm vào mấy cái đầu ngón tay làm chuẩn. Có thể cắm vào một cái đầu ngón tay kêu cắm một mạng. Cắm vào hai cái đầu ngón tay kêu cắm hai. Lấy loại này đẩy, con số càng lớn, mắt lưới lại càng lớn. Chuyến mạng bình thường chiều dài vượt qua mấy chục mét. Trước mặt mắt to mạng cá lớn, phía sau mắt ti hí mạng cá nhỏ. Một loại cả nhà kiểu bắt cá phương thức. Điều này thủy đạo là cái này đầy đất khu duy nhất có thể rắc chuyến lưới thủy đạo. Một lần chỉ có thể có một chiếc dưới thuyền giang. Dưới thuyền giang lúc trước hoa đến lòng sông, sau đó ném cái kế tiếp lớn cái nhựa bình. Nhựa bình cầm trên tay đổi một cổ dây dài tử. Sợi dây ước chừng có 30-40 gạo dài đầu này nối liền ở lưới cá lên. Trên thuyền hai người một cái chèo thuyền, một cái hạ mạng, đợi thuyền chèo đến bên bờ. Lưới cá cũng chỉ hạ xong rồi. Đây là thuyền câu đổi lưới cá đầu này xuôi dòng đi xuống trôi. Một mực trôi ra mới có thể có mấy dặm. Đến một chỗ liền bắt đầu thu mạng. Đồng dạng là một người chèo thuyền một người thu mạng. Cũng không để ý trên nét cá. Đem mạng dẹp xong sau chèo đến bên bờ thu thập. Thả một lần mạng ước chừng cần hơn một tiếng thời gian. Tư Cát Chuân, Đại Lâm Tử cộng thêm Kim Hoành Tài tổng cộng có 9 cái thuyền đánh cá. Chính là từ sáng sớm lùn giúp đến tối. Một cái thuyền một ngày có thể đánh 2 mạng cá cũng không tệ. Bên bờ thì có đến từ huyện Ngô huyện thành một ít lái cá tử chờ thuyền cập bờ. Loại cá này 1 mao, loại cá này 1 mao 5, loại cá này 2 mao thu. Những thứ này con buôn đem cá làm trở về chủ yếu là bán cho bên trong huyện thành mấy quán cơm. Không bán được mới bắt được chợ nông sản đi lên bán ra. Hắc Long Giang dặm cá gọi chung là Ba Hoa Năm La 18 Tử. Ba Hoa là Ngao Hoa, Biên Hoa, Cát Hoa, Năm La là Chiết La, Pháp La, Nhã La, Hồ La, Đồng La. 18 tử liền tương đối nhiều, dù sao đều là đai. Đảo tử, bảy dặm phu tử, châu cái đuôi tử, lý người què, cỏ cây gậy, tước hạt dưa, liên tử, rát răng, niêm cá cầu tử, cá chó dài, liễu gốc rễ, thuyền đinh tử, ban tốn tử, xanh lơ cây gậy, hoàng cô tử, đỏ mắt trưng tử, núi lý tử, xa cô lư tử. Thật ra thì còn có một chút cá không có bị liệt vào đi vào. Ví dụ như nổi danh bạch trôi tử cũng không ở 18 tử bên trong. Còn có nhất nổi danh nhất ma ha cá vậy không ở bảng danh sách này lên. Những cá này bên trong đáng giá tiền nhất chính là Ba Hoa dặm trước 2 hoa. Năm La dặm trước 2 la. Cùng với 18 tử dặm 7 dặm phu tử. Đáng tiếc những thứ này đáng tiền cá bên trong Vạn Phong chỉ ăn rồi Chiết La và bảy dặm phu tử. Lưu lại ấn tượng sâu sắc là bảy dặm phu tử. Đó là thật là thơm. Hoàn toàn không cần thả dầu. Hơn nữa trên người nó xương cá vô cùng mềm mại. Đâm liên tục cũng không cần ói. Dùng nó hầm khoai tây. Có thể đem đầu lưỡi đều ăn trong bụng đi. không biết ngày hôm nay có thể hay không đánh tới 7 dặm Phù Từ. Nếu có thể đánh tới buổi trưa nhất định phải để cho lão Kim hầm. Bán lấy tiền còn không bằng chứa bụng mình bên trong bảo hiểm. Nếu như lão tặc này không thôi không được hầm, Vạn Phong liền chuẩn bị mua lại, lấy lại nhà hoàng cá hầm khoai tây. Người khác ăn tổng không có mình ăn tới được chân thực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/cuc/nối-pam-nối-tu-nối-csan-nối-nu-nối-te-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.